Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534: Mặt người dạ thú. Ly Tam Chọc suy nghĩ một chút, sau đó cũng bắt đầu uống rượu. Hai người này nếu như đều không uống rượu, một hồi người khác đi vào không chắc muốn suy nghĩ nhiều. Cao Kiện hát mấy thủ ca, Ly Tam Chọc không hát. Nàng vừa tới tinh thành cũng sẽ không cái gì ca khúc được yêu thích. Sau đó hai người lại bắt đầu chơi con xúc xắc. Ngược lại chính là cho hết thời gian, vẫn hỗn đến 7 giờ rưỡi. Khách nhân lục tục bắt đầu tăng lên. Trong quá trình này không rượu, Cao Kiện lại muốn một hòm rượu, còn thêm không ít đồ ăn. Uống rượu sau khi Cao Kiện tình cờ ra đi vòng vòng, tra xét địa hình, cuối cùng lựa chọn Thất Mê Cửa sau làm đột phá địa điểm. Mắt thấy muốn đến 8 điểm, Cao Kiện cùng Ly Tam Chọc đang thương lượng cuối cùng kế hoạch. Một hồi hai chúng ta cùng đi cửa sau, đi tự nhiên một điểm, muốn lặng lẽ rời đi ta xem là không thể. Vì lẽ đó ở phía sau cửa phụ cận ta sẽ tìm địa phương trực tiếp cắt đứt người ước linh vòng cổ. Chúng ta xông vào đi ra ngoài. Cao Kiện nói rằng, bất kể là cắt đứt ước linh vòng cổ, vẫn là mang theo ước linh vòng cổ thông qua đường cảnh giới, cảnh báo trang bị đều sẽ có phản ứng. Nhưng hai cái nội phủ kỳ tu sĩ xông vào người bình thường cũng không ngăn được. Cao Kiện ra ngoài sau khi còn có thể dùng cá ướp muối từ lực đai lưng hoàn thành hai đẳng cấp gì. Như vậy dựa vào bóng đêm trực tiếp liền biến mất rồi. Hoàn mỹ. Sau khi đi ra ngoài ngươi đổi một cái điện tử vòng tay. Sau đó ta nghĩ biện pháp suốt đêm đưa ngươi ra khỏi thành. Cao Kiện nói, ngươi còn có cái khác điện tử vòng tay? Ly Tam Chọc hỏi một câu. Điện tử vòng tay vật này một người chỉ có thể làm một. Cũng không có điện tử vòng tay. Ly Tam Chọc đi ở đường lớn trên sẽ camera đẩy cái còi cảnh sát như thế. Như vậy rêu rao căn bản không thể chạy ra tinh thành. Cao Kiện trói lại một bình dân. Điểm quan trọng vòng tay là người khác. Chỉ cần ngươi chạy ra tinh thành sau khi lại thả nàng là được. Vấn đề không lớn, điện tử vòng tay hư hao hoặc là mất trộm cũng là thường có. Hãy cùng ném thẻ căn cước như thế. Chỉ cần 998 là có thể bù làm một. Rất nhân tính hóa. Chỉ là có chút quý. Vậy còn ngươi? Ly Tam Chọc hỏi. Ta cùng ngươi cùng đi ra thành. Cao Kiện nói rằng, như Cao Kiện loại này thoát đi phương thức ở tinh thành bên trong đã xảy ra rất nhiều. Tinh thành hệ thống tuy rằng hoàn thiện, nhưng cũng không thể hết sức cố gắng. Liền tỉ như Cao Kiện đoạt một người cá biệt điện tử vòng tay cho Ly Tam Chọc. Dùng phương pháp này ở tinh thành trường kỳ lưu lại chỉ định không được. Có điều vẻn vẹn là một đêm, cảnh sát cũng không có cách nào. Này cùng bắt cóc ra khỏi thành còn không giống nhau. Ra khỏi thành thời điểm mỗi người đều sẽ bị kiểm tra. Nếu như có hôn mê, thần trí không rõ loại này, cửa thành cơ bản sẽ không để cho thông qua, sẽ trực tiếp chụp xuống. Cái này cũng là Tào Húc không có lựa chọn bắt cóc Cao Kiện ra khỏi thành nguyên nhân. Ly Tam Chọc bên này thì lại khác. Nàng là chính mình đi ra thành. Tình huống như thế kiểm tra sẽ không có như vậy nghiêm. Ra khỏi thành sau khi ngươi liền không muốn trở lại. Trở về cảnh sát còn phải bắt ngươi. Còn Ly Tam Thanh Cao Kiện sẽ lại nghĩ cách. Hắn nói liền không cần ngươi bận tâm. Cao Kiện tiếp tục nói. Cảm tạ ngươi. Cũng giúp ta cảm tạ Cao Kiện. Ly Tam Chọc thật lòng gật gù. Cao Kiện nói các ngươi huynh muội đã từng đã giúp hắn. Lần này coi như thanh toán xong. Nhưng ta còn không biết tên của ngươi. Có thể nói cho ta biết không? Ly Tam Chọc hỏi. Mặc kệ Cao Kiện đồng ý đối phương cái gì. Có thể dù sao cũng là người này trực tiếp cứu mình. Ly Tam Chọc muốn nhớ kỹ tên của đối phương. Ta không thể nói cho ngươi tên thật, giả cũng có thể, Ly Tam Chọc nói thật, tên chỉ là cái danh hiệu, nhớ lại đến có cái xưng hô là được, không thể tổng gọi, người kia, chứ. cái kia, ngươi liền gọi ta Ly Tam Cao đi, cũng coi như kỷ niệm lần hành động này mấy cái người tham dự. Cao Kiện phát huy sở trường, tên há mồm liền đến, Ly Tam chọc, ngoặc kép, ta biết rồi, người này sợ không phải Cao Kiện thân biểu đệ, nếu không chính là thân học đệ, ngược lại chỉ định là một huấn luyện hệ thống bên trong học được mũi nhọn sinh. Đến từ Ly Tam chọc tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, chuẩn bị đi thôi, Cao Kiện nói xong cũng đứng lên. Ly Tam chọc gật gù, đứng dậy kéo lại Cao Kiện cánh tay. Hai người đồng thời phòng nghỉ cửa đi đến. Tiểu miêu nữ khẽ nhả một hơi, động tác muốn tự nhiên. Nhưng mà, Cao Kiện vừa định đưa tay mở cửa, phòng riêng cửa lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Yêu Du Hủ mỉm cười đi vào, phía sau còn theo một người, dĩ nhiên là Mục Tiêu Bạch. Ô, Ly Tam chọc nhìn thấy người quen vừa định kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cảm nhận được Cao Kiện dùng cánh tay gắp chính mình một hồi, vội vàng ngừng lại, U Sen lão bản, đây là chơi xong chưa? Mục Tiêu Bạch cười cùng Cao Kiện chào hỏi, con mắt căn bản không thấy Ly Tam chọc. A. Đúng đấy, muốn đi tính tiền đây. Cao Kiện theo Mục Tiêu Bạch đáp một tiếng. Trong kế hoạch Mục Tiêu Bạch là không nên tới. Hắn đột nhiên xuất hiện nhất định có chuyện gì, đồng thời sẽ dẫn đến ngày hôm nay đột phá kế hoạch mắc cạn. Mới 8 điểm liền đi à. Đến, tiếp tục hát biết. Mục Tiêu Bạch một lâu Cao Kiện vai, lại cho hắn kéo trở lại. Yêu Du Hủ ở phía sau cười híp mắt đóng cửa lại. Ly Tam chọc không biết phát sinh cái gì, chỉ được ngoan ngoãn theo trở về, ngồi ở Cao Kiện bên người. Mục ít, vậy ta cho ngươi gọi tuyển đài. Yêu Du Hủ cười nói, còn tuyển cái gì đài a? Thất mê xinh đẹp nhất yêu yêu tỷ liền ở chỗ này đây. Trong mắt ta còn có thể cho phép dưới nữ nhân khác sao? Mục Tiêu Bạch kéo Yêu Du Hủ tay, thâm tình chân thành nói rằng, thiếu đến, tỷ tỷ ta bán mình không làm xiếc. Yêu Du Hủ dùng một cái tay khác ngón trỏ đâm Mục Tiêu Bạch cái chán một hồi, đây là trần trụi ve vãn, yêu yêu tỷ đều dài đến như thế yêu nghiệt, còn muốn tài nghệ có ích lợi gì? Mục Tiêu Bạch thuận thế nắm ở Yêu Du Hủ eo. Mục thiếu ngươi này miệng có thể thật biết nói chuyện. Yêu Du Hủ tựa hồ bị vén rất vui vẻ. Ta này miệng có thể không riêng sẽ nói, có muốn hay không mở mang những chức năng khác. Mục Tiêu Bạch đối với Yêu Du Hủ nháy mắt mấy cái. Phốp, Yêu Du Hủ vui vẻ. Được đó, tỷ tỷ kia ngày hôm nay liền ngoại lệ cùng ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi này miệng trừ nói chuyện còn có thể điểm cho gian gì? Yêu Du Hủ nói xong cũng đi mấy bước ngồi ở trên ghế salon. Trả lại, còn, cho mình điểm điếu thuốc. Nàng tuy rằng tự xưng yêu yêu tỷ, tuổi tác cũng so với Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch lớn hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng là nội phủ kỳ tu sĩ. Bề ngoài chính là cái chừng 20. Vóc người tăng cao tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Ly Tam chọc theo Yêu Du Hủ so sánh quả thực chính là cái tiểu mễ mèo. Cao Kiện không tiếp lời, khả năng là cảm giác mình đáp không lên nói. Ly Tam chọc toàn bộ hành trình trợn mắt ngoác mồm, nàng bây giờ mới biết có mấy người ở bề ngoài xem là mặt người dạ thú, sau lưng dĩ nhiên có thể ăn nói ba hoa, muốn cho yêu yêu tỷ qua chén uống phổ thông bia chỉ định không được. Mở một hòm băng lam gà đuôi thế nào? Mục Tiêu Bạch đối với Yêu Du Hủ nói rằng, có thể à, Mục thiếu uống gì, ta phụng bồi đi. Yêu Du Hủ nói xong, lại đang tay giữa đài nói rồi hai câu. Không mấy phút, một hòm băng lam gà đuôi liền bị tránh ra cũng xếp ở trên bàn. Đây là ba giai cốc tai, nội phủ kỳ tu sĩ uống, cũng tới đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.